Dòng máu mafia, chương 59, 59, knockout. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút sau, quần của tên Kuzesov ướt sũng và hắn khai ra vô số thông tin quan trọng. Thà bán mình mà được sống thêm còn hơn là chết ngay lập tức. Hắn lựa chọn phản bội cả gia đình nhưng cũng chỉ giữ lại được mạng cho đến khi hết giá trị lợi dụng. Trong phòng anh vẫn ngồi điềm nhiên khai thác thông tin mặc cho ngoài kia đầu rơi máu chảy. Súng đạn bắn đi bắn lại ầm ầm. Những tiếng loa của nhà Carter cũng vang lên kêu gọi kẻ nào đầu hàng thì nằm xuống để tránh thương vong. Gần 20 quân vòng trong vừa bảo vệ anh vừa tham gia tác chiến tiêu diệt kẻ thù. Cộng với vòng ngoài đánh thốc vào, đội quân của nhà Kuzesov và bọn trung gian không trở tay kịp. Nhanh chóng bị tiêu diệt phân nửa. Còn lại chúng nằm sấp xuống tay giơ lên đầu hàng xin giữ mạng sống. Thương vong giảm đi rất nhiều. Anh cũng đã tính toán đầy đủ. Chiếc container được kéo đến nhanh chóng đưa xác bọn chúng đi. Quân của anh tràn vào tiếp quản và trấn giữ mọi chỗ. Một chiếc khác được đưa đến. Những kẻ đầu hàng cũng lập tức được đến điểm tập kết để kiểm tra lại trước khi tái sử dụng. Thưa ngài, thiếu phu nhân ở đây. Cái gì? Anh hốt hoảng kêu lên. Đối mặt với sống chết sinh tử nhưng anh không hề lo sợ mà bình thản không ngờ để đưa ra các phán quyết. Giờ nghe tin cô ở đây anh không giữ nổi bình tĩnh lao vội ra ngoài. Richard sững sờ phát hiện xe gia đình chạy tới và thông báo vào trong. Cô xuống xe cứng ngắc người khi ngửi thấy mùi chết chóc và tanh tưởi nồng nặc. Đích thân Richard và vài người nữa bảo vệ cô đi vào phía trong đề phòng còn sót lại tay súng nào. Queen, anh lạc giọng kêu tên cô và lao tới. Special, cô xúc động cũng gạt mọi người ra chạy thẳng vào lồng ngực của anh. Và không chịu nổi cô òa khóc. Trải qua lo sợ, căng thẳng giờ đây thấy anh chạm vào anh cô như gỡ bỏ đi được vỏ bọc của mình. Phô ra sự yếu đuối nhất. Sờ mặt anh, nhìn khắp người anh một lượt để tin tưởng sự an toàn của anh. Cô nhảy phóc lên ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay hai chân của mình và lên. Đừng sợ, anh không sao mà, rồi anh ngửa đầu cô ra và hôn. Nụ hôn cường bạo xâm chiếm. Chỉ có như thế trái tim mới thỏa mãn và yên tâm phần nào. Họ lập tức lên xe trở về tòa nhà casino. Tại đây, cùng với miền đông và thông tin thu được từ tên Kuzesov, anh tiếp tục tung ra một canh bạc. Trong 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, từ chối mọi cuộc gọi của các nhà thăm dò tình hình. Anh giả bộ đang chìm đắm bên vợ sau bao ngày xa cách. Bộ tứ ngồi với nhau lên một kế hoạch táo bạo. Bước một cắn ngược trở lại và thâu tóm nhà Kuzesov. Đó là con cá lớn cần làm trước. Bước 2. Tiêu diệt nhà trung gian và kẻ đã mở cửa sau ở miền đông. Chào ngài John Carter con. Nghe nói cậu đang rất bận rộn. Vẫn nhớ được tới tôi sao? Chú Anthony, cảm ơn chú đã luôn luôn hậu thuẫn cho gia đình Carter từ thời cha tôi đến bây giờ. Tôi có mối làm ăn này. Không biết chú có nhã hứng không? Trước những lợi ích mà nhà Carter đưa ra và sự tin tưởng lẫn nhau suốt bao năm qua. Một nửa thực lực của nhà Anthony được điều sang cho anh sử dụng. Cách làm chung của cả hai bước trên anh không cần đao to búa lớn mà sử dụng biện pháp dương đông kích tây để tạo điều kiện cho đội vệ sĩ tinh nhuệ. Tung ra ốp sát và tấn công. Tiến thẳng vào sào huyệt của bọn chúng. Khống chế chóp bu. Khống chế các vị trí chủ chốt. Khống chế các khu vực trọng điểm. Sau đó quân đội của anh đang tập kết ở vòng ngoài ngay lập tức tiến vào và tiếp quản khu vực. Chỉ trừ các vị trí hoặc ngành nghề quan trọng thì nhà Carter mới giang tay tiếp quản đưa vào hệ thống của mình. Mà đòn không ngờ của anh đó là tung lời mời chào mua lại cho các nhà khác trong khu vực phát sinh. Anh không bán đấu giá mà chào hàng với một mức giá bất ngờ cho đối tượng được chọn. Không phải vì họ không thích quyền lực nắm chọn địa điểm của các nhà kia mà anh biết thực lực nhà mình đến đâu. Nếu bất ngờ tiếp quản những khu vực rộng lớn như thế thì sẽ trở thành điểm yếu cho gia đình. Đồng thời không phải vì anh không thích tiền nhưng anh chọn bán giá thấp hơn. Suy cho cùng tự nhiên những tài nguyên đó đổ vào túi anh. Anh chỉ có thu lại mà không mất gì cả. Hơn nữa, khi bán giá rẻ như thế anh tạo một mối làm ăn quan trọng. tạo đường đi nước bước sau này sẽ gặp nhiều thuận lợi và khi cần họ sẽ phải nể anh một phần trong mọi thỏa thuận hay công việc sau này. Chỉ trong vòng một tháng sau biến cố ở vùng biển, nhà Carter đã bình định, thu phục, mở rộng cũng như gom được rất nhiều tiền bạc. Nhà Anthony nhờ đó cũng lớn mạnh lên rất nhiều và ngay lập tức lập cam kết hòa bình suốt đời với nhà Carter. Dưới sự giúp sức của cô, tiền bạc thu về lập tức được đẩy ra ngoài ánh sáng với việc mua về cổ phiếu trên thị trường. Thu mua cổ phần của nhiều tập đoàn lớn, mua thêm nhiều công ty trong chuỗi hệ thống bổ trợ. Nhà Carter chỉ trong một đêm trở thành một trong hai nhà mafia lớn nhất toàn quốc. Cảm ơn em. Ánh mắt chân thành cùng với lời nói dịu êm anh từ từ cúi xuống hôn và ôm chặt cô vào lòng. Báu vật của anh, cảm ơn suông thế thôi sao? Cô khúc khích cười và rúc vào lòng anh. Bần thần nghĩ về cha về lời nói của ông. Con phò tá ai người đó sẽ trở thành vua. Nhiều gia đình khác cực lực phản đối cách làm của nhà Carter khi một đao chạm thẳng tay từ kẻ trung gian đến người tới đàm phán thương lượng hoặc kẻ mở cửa sau cho quân đội nơi khác đưa vào. Nhưng ngay tại cuộc họp online của những kẻ đứng đầu thế giới ngầm, Carter đưa ra những bằng chứng xác đáng về việc mình đã bị thất hứa và hành hạ như thế nào. Đồng thời hình ảnh bé Cam bị bắt và dùng em làm đòn bẩn uy hiếp Han ra sao. Với từng đó bằng chứng được tung lên, các nhà há miệng mắc quai đành phải thừa nhận những gì anh làm chính xác. Từ việc bảo vệ gia đình đến việc trả thù những kẻ tàn ác. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, cùng với sự giúp sức của cô, tuổi trẻ của anh và sức mạnh không ngừng gia tăng của nhà Carter, anh trở thành một thế lực vô đối. Và kèm theo đó là sự giật mình của nhiều gia đình khác. Bài học nhãn tiền, mỗi một lần gặp khó khăn là gia đình Carter lại hóa giải nguy hiểm đồng thời lại lớn mạnh thêm một nấc. Đặc biệt kể từ khi có cô bên cạnh. Và họ không mong chờ một vài năm sau lại đến lượt họ bị một tên trẻ danh chèn ép hay chém đẹp vào gia đình họ. Chỉ có một cách liên thủ hành động để tách cô ra khỏi anh. Chỉ có không còn phối kết hợp được với nhau thì mới có thể chặn được đà tiến quân này. Cách chương.